Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 126. Góc truyện audio.com. Chấm. Lộ Nam như suy tư nhìn Cố Niệm Thành. Hóa ra hôm nay mục đích anh ta tới tìm mình là ở chỗ này. Nói thật, bởi vì chuyện Tô Bắc, còn có Cố Thắng Trạch ở trung tâm thương mại tìm Lộ Tây Tây phiền toái. Anh vốn dĩ đã tính toán ra tay với tập đoàn Thiên Hồng. Chẳng qua không nghĩ tới. Hiện tại lại thêm một đồng minh. Nếu như vậy, anh cớ sao mà không làm? Lộ Nam cười nhàn nhạt. Cố Tổng nói đùa. Tập đoàn Thiên Hồng vốn chính là tập đoàn lớn của thành phố Nam Hy. Một ngụm ăn hết, nói không chừng sẽ no chết. Cố Niệm Thành cười đến rất có thâm ý, cho nên tôi mới mời Lộ Tổng cùng nhau. Lộ Nam nhìn anh ta, cong cong môi. Chẳng lẽ Cố Tổng không biết đạo lý một núi không chứa hai hồ? Nếu chúng ta liên thủ nuốt tập đoàn Thiên Hồng, anh cảm thấy loại hình thức kinh tế thế kiềng ba chân một khi bị đánh vỡ, thương trường của thành phố Nam Hy còn có khả năng an ổn sao? Cố Niệm Thành nghiêm túc nhìn Lộ Nam. Nếu Lộ Tổng nói ra, vậy tôi cũng không ngại nói thẳng. Hình thức phát triển của tập đoàn Thiên Hồng, sớm hay muộn cũng phải bị đào thải. Thừa dịp nó bây giờ còn có chút giá trị thương mại, chúng ta không ngại xuống tay sớm một chút. Anh ta dừng một chút, nói tiếp, về phần vấn đề Lộ Tổng lo lắng, thật ra cũng không tính là vấn đề lớn. Tập đoàn Thịnh Thế là tập đoàn lớn vượt quốc gia. Những tập đoàn nhỏ như chúng tôi, không dám so bì. Hơn nữa, theo tôi được biết, một năm sau, tập đoàn Lăng Phong của Cận Đông cũng muốn tiến vào chiếm giữ thành phố Nam Hy. Đến lúc đó, hình thức thương nghiệp cân bằng của thành phố Nam Hy tự nhiên sẽ bị đánh vỡ. Cho nên, hiện tại chúng ta ra tay mới là thời cơ tốt nhất. Lộ Nam không chớp mắt nhìn Cố Niệm Thành. Trách không được anh ta có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm tập đoàn Vân Thành trở nên lớn mạnh. Xem ra, trước khi anh ta làm việc, đều là làm đủ chuẩn bị. Anh hơi mỉm cười. Nghe xong phân tích của Cố Tổng, tôi giống như đột nhiên động tâm. Nhưng hôm nay thời gian cấp bách, mắt thấy liền phải tan tầm. Chúng ta không ngại hẹn một thời gian, lần sau nói chuyện kế hoạch như thế nào? Cố Niệm Thành cười đến như tắm mình trong gió xuân. Lộ Tổng nói rất hợp ý tôi. Vậy chúng ta lần sau bàn lại. Tôi cáo từ trước. Lộ Nam, một tiếng. Mở miệng nói về phía cửa văn phòng. Vân Phàm, tiễn Cố Tổng. Vân Phàm gật đầu, đi theo Cố Niệm Thành, đi về phía thang máy. Mới vừa đi vài bước, Vân Phàm đột nhiên nhíu mày. Trong bụng sông cuộn biển gầm, hình như là giữa trưa ăn phải đồ hỏng. Vân Phàm ngượng ngùng ôm bụng, thần sắc thoạt nhìn cực kỳ khó chịu. Cố Tổng, bụng tôi có chút không thoải mái. Nếu không, ngài chờ tôi một chút, đợi lát nữa tôi tiễn ngài. Cố Niệm Thành cười ôn hòa. Không có việc gì, anh đi vệ sinh đi. Không cần phải để ý tôi tự xuống lầu là được. Vân Phàm cảm kích nhìn anh ta một cái, liền đi đến phòng vệ sinh. Cố Niệm Thành cười khẽ một tiếng, đi về phía thang máy. Văn phòng Tô Bắc, sau khi Tôn Lệ Lệ rời đi không lâu, di động Tô Bắc liền điên cuồng vang lên. Tô Bắc nhìn thoáng qua, là một dãy số xa lạ. Thần sắc của cô có chút kinh ngạc. Chẳng qua, cuối cùng nghĩ, Tô Bắc vẫn là nghe điện thoại. Cô mới vừa một bắt máy, giọng nói dồn dập của Diệp Đình Lạc liền vang lên ở trong điện thoại. Cách Chương.